Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bình luận khắp màn hình không còn bôi nhọ chửi bới đại thần nữa. Hạ Trường Minh thở phào một hơi. Không uổng công hắn thức nguyên đêm tìm đọc tư liệu. Còn mặt dày mượn tiền bối sách cổ. Nghiêm túc viết bài giải thích bên dưới. Đồng thời Hạ Trường Minh không khỏi cùng chung mối thù với khu bình luận trên màn hình. Có biết sự tồn tại của Trang Sinh Hiểu Minh có ý nghĩa quan trọng nhường nào đối với nghiên cứu di vật cổ hay không? Người tài giỏi của lĩnh vực di vật cổ vốn đã vô cùng ít ỏi rồi. Vậy mà lại dám chê bai chèn ép đại thần. Đại thần không so đo với bọn họ. Không có nghĩa là bọn họ có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dưới sự cố gắng của cư dân mạng, vị chuyên gia đánh giá ẩm thực kia bị lộ làm giả bằng cấp. Trượt sát hạch chuyên nghiệp, chỉ là một tên lừa đảo có tiếng không có miếng, lại còn đang bị nghi ngờ liên quan tới lừa đảo và vận chuyển buôn bán hàng phi pháp. Nay đã bị bắt giữ, sau đó rất nhiều người có chuyên môn đứng ra chứng minh rằng cách nấu nướng của Trang Sinh Hiểu Mộng không có vấn đề gì cả. Lại có các tư liệu lịch sử và điển tịch chứng minh, nên không thể là giả được. Tuy bị hạn chế về nguyên liệu nấu ăn và hoàn cảnh môi trường, nhưng thành quả cuối cùng tạo ra đã đủ gây nên sóng gió khắp tinh tế. Tổ chương trình của Sinh Tồn Trên Tinh Cầu Hoang đã đính chính lại, toàn bộ quá trình quay phim đều chân thật không hề cắt ghép hậu kỳ. Lời đồn khách mời của chương trình Trang Sinh Hiểu Mộng làm giả phát sóng trực tiếp không có thật. Tổ làm chương trình còn nhiều lần bị báo cáo ác ý chỉ vì lời đồn. Sau khi các cơ quan chuyên ngành kiểm tra, trong tổ chương trình không xuất hiện hành vi làm giả sóng truyền hình trực tiếp. Mấy hôm trước, trên hot search đều là tin tức làm giả sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng. Nay tình hình đã đảo ngược, khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi vô cùng. Độ hot đang tăng vọt không ngừng. Đậu má, vậy trên sóng trực tiếp là thật? Thật sự không phải do cắt ghép sao? Nhìn thế nào cô ấy cũng không giống một người có thể giết được thú tinh tế. Tiếp nhận kiến thức nhỏ. Theo pháp luật của cửu hạ, làm giả sóng trực tiếp là phạm luật. Nếu chương trình này làm giả thì chẳng phải sẽ bị gỡ luôn à? Cô ta không thể nào đánh thắng được thú tinh tế. Không thể biết cách nấu nướng thời xưa được. Xuất thân của cô ta là hoàng tộc cửu hạ. Là hoàng tộc đó, cô ta được bao che. Lâm Minh Phong oán hận gõ một đoạn. Tức run người, cách chương.